Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226. Thật là khéo, thủ nha, ngươi đang nói cái gì, tuy nhiên ta che giấu thực lực. Nhưng ta thân là Warren quốc vương thân phận, thân là Mary cha thân phận nhưng xưa nay đều không có thay đổi, James Tám Thế chau mày nói. Đúng vậy à, ngươi thân là Warren quốc vương, lại bỏ mặc Jenny. Dêm họa loạn cung đình, người thân là Mary cha, lại tùy ý Mary cùng mẹ lưu lạc bên ngoài, người tuyệt đối không nên nói cho ta biết ngươi là bị bất đắc dĩ, lấy ngươi giờ phút này biểu hiện ra thực lực. Đừng bảo là Jenny, Dêm, cho dù là đối mặt vị kia thảo nguyên chi vương, cũng là vô cùng nhẹ nhõm Money, nhưng ngươi lựa chọn làm thế nào, đứng ngoài quan sát, lấy một chủng ngã tận lực. Nhưng sự tình không thể trái tư thái đứng ngoài quan sát, Tần Nhiên khuôn mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Ngữ khí cũng bình hòa tựa như tự thuật sự thật, cho nên, người phát hiện chỗ không đúng, James Tám Thế, hỏi. Không, lúc đầu ta không nghĩ tới những thứ này, là ở Warren Vương Cung bên trong phát sinh ra. Một dãy chuyện, Ida cáo chi ta cái gọi là Long Phái bí mật về sau. Ta mới không nhịn được liên tưởng, rắn phái, U Sâm Lưu phái cho tới bây giờ đều đối với Warren Vương Cung cái này rất xưa bí mật tâm động không? Ngừng, phái ra hảo thủ không được điều tra. Như vậy, năm đó có là kịch liệt tới trình độ nào, trùng hợp chính là khi năm quạ phái thủ nha mất tích, nếu nó bên trong không có liên quan gì? Ta thật là không tin, Tần Nhiên đáp trả. Ta coi là lấy khi năm Ellen quạ phái thủ tịch thân phận tiếp cận James Tám Thế. Cũng đủ để cho tất cả mọi người coi là nàng đại biểu quạ phái, James Tám Thế thở dài. Một bộ phận người đúng là nghĩ như vậy, nhưng một phần khác. Lại không phải, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang hoài nghi lấy. Đều đang không ngừng thử thăm dò. Chỉ ít ta ở phương Nam viện quân doanh địa bên trong gặp phải vị kia U Sâm Lưu phái nhân sĩ. Nên đối với thân phận của ngươi có hoài nghi, Tần Nhiên tiếp tục đáp trả. Nhưng người thông minh chỉ có ngươi một cái, bất quá. Ngươi quá tự phụ, vẫn là nói ngươi cho là ta vừa mới biểu hiện xuất lực lượng. Chính là ta thân là thủ nha toàn bộ ta đang trì hoãn thời gian. Ngươi khó nói không có phát hiện sao? Thủ nha lần nữa phát ra cảm thán. Sau đó, lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn lấy Tần Nhiên. Trên người hắn bốc cháy lên từng tia hỏa diễm Money, những ngọn lửa này cũng không lớn. Nói nghiêm túc chỉ có thể coi là ngọn lửa, nhưng hỏa diễm vốn có ánh sáng và nhiệt độ, những thứ này ngọn lửa lại một chút cũng không thiếu. Thậm chí, còn có đủ để khiến thế nhân kinh ngạc lực lượng, bởi vì, thủ nha ở những thứ này ngọn lửa thiêu đốt dưới. Vậy mà khỏi hẳn, đối phương thân thể phát ra xương đầu. Bắp thịt đúc lại tiếng vang, mà lại, toàn bộ quá trình vô cùng ngắn ngủi, cơ hồ là trong chớp mắt liền hoàn thành, thủ nha giơ tay lên một cái, xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, xương đầu ở giữa bạo hưởng lập tức vang vọng toàn thân. Hô hấp ở giữa, thủ nha thân thể liền tăng vọt gần 20 phân, khuôn mặt mặc dù không có biến, nhưng là khí chất lại cùng mềm mại James Tám Thế trở nên hoàn toàn khác biệt bắt đầu. Sắc bén, phong mang, còn có, nóng rực, hô, thủ nha thật dài hô ra một ngụm chọc khí. Lập tức, toàn bộ hội nghị thính nhiệt độ đều thăng cao hơn một chút. Hắn nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt trở nên trêu tức bắt đầu. Hiện tại ta cho ngươi thêm một lựa chọn, thần phục với ta, đưa ngươi đối với Long Phái. Sói phải áo nghĩa biết, toàn bộ nói cho ta biết, sau đó... Ta sẽ để cho ngươi sống sót, đồng thời cho ngươi quạ phái thủ tịch vị trí, đây coi như là đối với người thông minh khen thưởng. Chấm than, ta rất ưa thích người thông minh, dù là người thông minh đều là tự phụ thủ nha mỗi chữ mỗi câu nói. Mà theo như vậy lời nói, ở đối phương trên thân thể ngọn lửa nhanh chóng tụ tập đến đối phương tay trái bên trong. Sau một khắc, một khỏa đường kính chừng 1 mét hỏa cầu cứ như vậy xuất hiện ở tay của đối phương trưởng bên trong. Nhiệt độ cao rừng rực bắt đầu ở hỏa cầu chung quanh tàn phá bừa bãi. không khí tại thời khắc này bị bóp méo. Ánh lửa ấn chiếu vào thủ nha thời khắc này trên khuôn mặt, càng làm cho đối phương trở nên như là trưởng khống hỏa diễm thần linh. Là như thế thần thánh không thể xâm phạm. Mani nhìn lấy bộ dáng của đối phương, Tần Nhiên cười bắt đầu, ngươi đang nói ta tự phụ chân chính. Tự phụ chính là tự nhận là nắm trong tay toàn cục ngươi mới. Đúng, ngươi đang trì hoãn thời gian, thật là khéo. Ta cũng là a, nhàn nhạt lời nói bên trong, Tần Nhiên chậm rãi giơ lên sớm đã vận sức chờ phát động tay phải. Oanh, ác ma chi viêm bay lên, một khỏa trực tiếp vượt qua 3 mét hỏa cầu, cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay trái. Cấp 4 khác ác ma chi viêm vừa xuất hiện, chỉ là dùng bình thường vật liệu chế tạo hội nghị thính liền bắt đầu bị nhiệt độ cao đốt lên. Không khí vặn vẹo, ngọn lửa đốt, đây mới là ngươi ẩn tàng át chủ bài. Ngươi, thủ nha nhìn lấy Tần Nhiên trong tay ác ma chi viêm. Sắc mặt đúng vậy biến đổi, cái kia thần thánh không thể xâm phạm khí thế, càng là biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại phía dưới chỉ có thất kinh, Tần Nhiên có thể sử dụng hỏa diễm, thủ nha là biết đến, thế nhưng là, ở hắn ký ức bên trong. Tần Nhiên hỏa diễm tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Mani nhưng là, giờ phút này, khi ngọn lửa kia xuất hiện thời điểm, linh hồn của hắn liền xuất hiện một tia rung động, nguy hiểm, tử vong, liên tục không ngừng phụ diện tin tức từ đáy lòng của hắn sản xuất sinh. Cái này không phải là ảo giác, mà là do ở đối với hỏa diễm quen thuộc mà sinh ra trực giác. Thủ nha há to miệng, còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, chuẩn bị hoàn tất Tần Nhiên không hề do dự phát động xung phong. Bị ngọn lửa đốt cháy đại sảnh bắt đầu run rẩy, giống như chấn động, trên mặt đất bên dưới rung động, tựa như sinh ra gợn sóng. Cự đại tê giác thân ảnh ở Tần Nhiên sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Tối nguyên thủy tự nhiên chi lực, quán trú ở Tần Nhiên trên thân thể. Khiến cho Tần Nhiên tựa như thuấn di một loại xuất hiện ở thủ nha trước mặt. Trong tay ác ma chi viêm, thì là hung hăng nện xuống, sắc mặt đại biến thủ nha, cắn răng một cái, đem trong tay liệt diễm cũng giơ lên cao cao. Hai đám lửa ở trên không bên trong chạm vào nhau, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, chướng mắt hào quang chói mắt che mất toàn bộ hội nghị thính. Sau đó, ánh sáng chói mắt bên trong, một đạo đỏ thẫm thân ảnh trở nên như ẩn như hiện bắt đầu. Liệt diễm hai cánh, thẳng tắp như kiếm song giác, dung nham thân thể ở vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng loạn. Đê tiện đối thủ dùng hỏa diễm khiêu chiến nó uy như mani khiêu khích. Nó, cảm nhận được khiêu khích, nó, nhận lấy vũ nhục, nó. Muốn làm cho đối phương chết không có chỗ chôn, nó thế nhưng là tuyệt vọng chi chủ, cũng là, liệt diễm quân vương, oanh, lại là một tiếng nổ tung, vốn đang có thể thoáng chống cự thủ nha chi hỏa, ở cái này âm thanh nổ tung bên trong, lập tức quân lính tan rã, nhưng càng trọng yếu hơn chính là, vừa mới tựa như trưởng khống hỏa diễm thần linh thủ nha. Ở thời điểm này bị ác ma đã kéo xuống thần đàn. Hung hăng nện đánh lấy, không phải ví von, mà là sự thật, khi cái kia dung nham cự quyền hạ xuống xong, thủ nha thân ảnh cứ như vậy bị dìm ngập, hết chương.